Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, chương 2 hàng xóm Tạ Lâm Mộng. Sắc tình ban công lượng y Diệp Chi cầm cầm tẩy tốt quần áo đi ban công. Đẩy mở cửa, liền nhìn đến Tạ Lâm đang ở ban công hút thuốc, cùng lần trước bất đồng chính là. Lần này hắn chỉ có phía dưới ăn mặc quần, đem nửa người trên lộ ra tới, Diệp Chi cầm nhìn hắn tinh trắng. Cơ bắp đường cong lưu sướng nửa người trên, không cấm mặt đỏ tai hồng mà liếc mở mắt. Không nghĩ tới Tạ Lâm nhìn nàng mới là ngốc. Thậm chí đã quên muốn phun yên khí, mới vừa tắm rửa xong mặt nàng trong trắng lộ hồng. Môi hồng nhuận nhuận, ẩm ướt tóc nghịch ngợm mà đáp ở nàng cự nhũ thượng, nàng cư nhiên gần vây quanh một cái ngắn nhỏ ướt. Mỏng khăn tắm, run run rẩy rẩy hai vú chỉ bị khó khăn lắm che khuất. Hơn phân nửa tuyết nhũ lộ ở bên ngoài. Chỉ là vừa ngăn trở đầu vú, mà ướt mỏng khăn tắm đem hơi hơi đứng lên đầu vú bại lộ đến rõ ràng, khăn tắm vạt áo chỉ chống đỡ. Tam giác mảnh đất liền đột nhiên im bặt, mà đỉnh kiều mông thậm chí có non nửa ở bên ngoài rêu rao. Bên trái làn da thậm chí không có che khuất, bởi vì quá tiểu nhân khăn tắm, mạnh mẽ vây quanh hậu quả chỉ có thể là bên cạnh người có một đạo mê người khai sái. Không thể tưởng được nàng thanh thuần đáng yêu bề ngoài hạ, dáng người như vậy sắc dục tràn đầy. Không thể tưởng được nàng sẽ xuyên thành như vậy liền ra tới lượng quần áo, nhìn nàng lung lay sắp đổ khăn tắm, Tạ Lâm rốt cuộc nhớ lại tới, hung hăng mà phun ra điếu thuốc, Diệp Chi cầm một bên lượng quần áo. Một bên ngượng ngùng với bên cạnh thiếu niên không thêm che giấu nóng rực tầm mắt. Chỉ cảm thấy hai tay, hai chân, hai vú bị gió thổi lạnh căm căm, lại cảm thấy tầm mắt đảo qua địa phương mang theo từng đợt thiêu ý, hơn nữa vì cái gì phong phất quá. Tiểu huyệt cảm giác như vậy rõ ràng, không cấm rụt rụt phía dưới đôi môi, liên quan bị mới vừa nhận thức xoài khí thiếu niên nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngượng. Ngùng. Thiếu nữ tiểu huyệt chậm rãi chảy ra một giọt dâm dịch, nàng rốt cuộc nhớ tới cúi đầu chiều chính. Mình vừa thấy, phát hiện chính mình cư nhiên chỉ vây quanh bạn trai khăn tắm liền ra tới. Nàng chính mình khăn tắm là rất lớn, bạn trai còn lại là tương đối tiểu, bởi vì hắn chỉ cần vây quanh nửa người dưới thì tốt rồi, đang chuẩn bị hướng về phòng nàng. Trong tay chính vô ý thức mà cầm cuối cùng hai kiện quần áo. Nàng nội y quần lót, lúc này một trận gió to thổi qua. Quần lót bay tới thiếu niên lỏa lồ ngực thượng, Diệp Chi cầm ngơ ngác nhìn Tạ Lâm một cây ngón tay. Thon dài nhẹ nhàng khơi màu nàng quần lót, nàng đột nhiên phát hiện. Vì cái gì không phải bình thường quần lót, mà là bạn trai mua tình thú quần lót. Cũng chỉ là mấy cây đường cong tạo thành sắc tình chữ đinh. Đinh, quốc, liền như vậy không biết liêm sỉ mà câu ở hắn hút thuốc trừ thực tiêu sái ngón tay thượng, Tạ Lâm cổ. Họng lăn lộn một chút, không ra tiếng, đem chữ đinh, đinh, quần đưa trả cho nàng, nàng tiếp nhận quần lót. Đột nhiên ý thức được cái gì dường như nhìn về phía kia kiện áo ngực. Quả nhiên cũng là tình thú nội y. Là vải dệt rất ít khó khăn lắm che khuất núm vú cái loại này, hỗn đản bạn trai. Nàng không ra một tiếng chuẩn bị hướng về nhà. Kết quả một trận gió yêu ma. Đột nhiên ban công kéo môn bị phong mang hung hăng đóng lại, mà loại này môn vì phòng trộm. Đều là chỉ có thể ở bên trong khai, không thể bên ngoài khai, bỗng nhiên chi gian. Lại là một cổ phong. Rốt cuộc đem muốn rớt không xong khăn tắm từ trên người nàng xả đi. Quát tới rồi dưới lầu, cứ việc hoảng loạn bên trong nàng lập tức ngồi xổm xuống chống đỡ thân mình. Tạ Lâm vẫn là thấy được tuyết trắng hai vú thượng kia hai mặt chợt lóe mà qua phấn hồng, ân. Không ai ở sao? Tạ Lâm chỉ nhà nàng, không, không có, hắn còn muốn hai cái giờ mới trở về. Diệp Chi cầm hai mắt phiếm lệ quang, nức nở mang theo khóc nức nở nói, mà lúc này, lâu phía dưới dần dần truyền đến tiếng vang, nguyên lai là một đám thiếu niên thiếu nữ chính hướng tới lâu dần dần đi tới, bọn họ ban công lại. Đều là song sắt côn vây quanh, vừa nhấc đầu liền nhìn một cái không sót gì. Diệp Chi cầm nàng lập tức đem không chỗ có thể ẩn nấp, Tạ Lâm có điểm không thể nề hà. Nhanh chóng đem Yên tùy tay ném trên mặt đất, lập tức đem nàng như trên hồi bế lên, lắc mình vào chính mình ra, hắn tiến ra môn liền đem vận chuyển trên đường không cẩn thận ném rớt. Dép lê nàng phóng tới thảm thượng, hắn tay buông ra sau. Lòng bàn tay mềm nhẵn tinh tế xúc cảm thật lâu không đi. Hắn lúc này mới rõ ràng cảm nhận được nàng eo thon rốt cuộc có bao nhiêu tế. Tạ Lâm một bên yên lặng, xoay người đi cho nàng lấy quần áo của mình, một bên não nội lại ngăn không được thoáng hiện vừa mới cảnh tượng. Chính mình bàn tay to gắt gao véo ở nàng eo hai sườn. Tay nàng khó có thể chắn toàn hai vú cách hắn như vậy gần. Theo gấp gáp hô hấp lúc lên lúc xuống, mà đi xuống là nàng gắt gao giao điệp hai chân. Hắn không khỏi hơi hơi cung thân, để che đậy xấu hổ sinh lý phản ứng, mà kia một bên Diệp Chi cầm. Vừa hổ vừa thẹn, chính mình cư nhiên ở bị hắn ôm thời điểm, nhịn không được chảy càng nhiều dâm thủy. Hắn rộng lớn hữu lực cánh tay, hà nhĩ mông tràn đầy cứng rắn ngực liền ở chính mình mặt trước. Cây thuốc lá hơi thở nồng đậm mà bọc nàng, mà đường chính mình ngượng ngùng không đi xem kia ngực. Lại không cẩn thận liếc đến kia càng ngày càng trướng phình phình lều chạy nhỏ, nàng liều mạng kẹp. Chặt hai chân, chỉ hy vọng chính mình kia phun ra nuốt vào tiểu huyệt có thể đừng nước chảy. Ngàn vạn không cần trên đùi có dâm mỹ vệt nước, hoặc là cái này thực hiện vệt nước thảm thượng sẽ xuất hiện xấu hổ vệt nước, rõ ràng ngày thường. Luôn là được đến bạn trai tán dương thủy đặc biệt nhiều nàng. Chỉ có thể kẹp chặt tiểu huyệt, âm thầm nhẫn nại. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.